Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, 201, 29. Saren lần nữa đến điểm. So điểm 37, 7. 30 điểm chênh lệch điểm. Tại hiệp 2 vừa mở trận liền xuất hiện. Đây là tương đối hiếm thấy. Xuất hiện loại này so điểm tranh tài. Đều là nghiền ép cục. Nhưng nói thực ra, Kirisaki Daichi nhưng là có một vị ngũ tướng không ngai. Bị Saren đánh ra loại này chênh lệch điểm. Vậy đơn giản là mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Thật từ bỏ chống lại. Tiêu Dạ trở lại nhìn về phía địch đội cầu thủ. 5 người chậm ung dung đi về tới. Hanamiya Makoto sắc mặt vẫn như cũ là bộ kia thương cảm bộ dáng. Tiêu Dạ không tin hắn sẽ tỉnh lại. Chỉ có thể nói diễn kỹ tương đối tốt. Ngược lại là còn lại 4 người. Từng cái ánh mắt lấp lóe. Hiển nhiên lại đánh mưu ma trước quỷ. Thì ra là thế. Xem ra là thật từ bỏ so tài. Sau trận đấu trả thù sao? Tiêu Dạ trầm ngâm. Đột nhiên cười. Xem ra cần phải tìm người hỗ trợ mới được. Ta một người còn chưa nhất định đánh thắng được 5 người. Trước đó Tiêu Dạ có đánh 5 kinh nghiệm. Nhưng đó là lưu manh. Cùng vận động viên bóng rổ thể chất so sánh. Hiển nhiên có chênh lệch. Rất nhanh. Tiêu Dạ làm xong dự định. Khóa chặt giúp đỡ nhân tuyển. Hiện tại. Trước tranh tài đi. Coi là từ bỏ chống lại. Ta sẽ cho các ngươi lưu cái mặt mũi. Quá ngây thơ. Aomin Daiki có chừng lấy tương tự cảm thụ. Đánh địch đội hoàn toàn đánh mất lòng tin. Từ bỏ chống lại. Sau đó phát ra có thể thắng ta không tám chỉ có chính ta. Loại này tự kỷ cảm khái. Nhưng Tiêu Dạ sẽ không. Coi như đối thủ từ bỏ. Hắn cũng sẽ nghiêm túc thi đấu. Nếu là bình thường đội ngũ. Hắn nhiều ít vẫn là cho chút mặt mũi. Thiếu soát một điểm số. Nhưng đối với Kirisaki Daichi. Hắn nhưng không chút nào chuẩn bị thủ hạ lưu tình. Tiếp tục tranh tài. Kirisaki cầm bóng quyền. Một khi từ bỏ chống lại. Ngay từ đầu có lẽ còn muốn chút mặt. Hơi chống cự như vậy một cái. Nhưng đã có một lần tức có lần thứ hai. Lần thứ hai, lần thứ ba liền lộ ra thản nhiên rất nhiều. Tiêu Dạ lại một lần trước cửa nhà gãy mất Hanamiya Makoto cầu. Không nói hai lời phát ra 3 điểm. Bá, hoàn mỹ dừng 3 điểm bóng. 47. Tiếp đó, tranh tài tiến nhập nghiêng về một bên đồ sát. Là đơn thuần Tiêu Dạ cá nhân tú. Tại Kirisaki Daichi từ bỏ chống lại về sau. Nếu để cho cầu qua bên trong tuyến, cái kia chính là Tiêu Dạ sai lầm. 8:00 giây. 47:07. 6:51 giây. 57:07. 5:17. 71:07. 3:27. 82:07. 1:01. 94:07. 0:00. 101:07. Hiệp 2 kết thúc lúc Kirisaki Daichi 1 điểm không được. Tiêu Dạ cuồng chặt 63 điểm. Hơn nửa hiệp, Tiêu Dạ một mình cầm xuống toàn đội tất cả so điểm. Cao tới 3 chữ số. Cứ việc tranh tài là như thế đơn điệu. Nhưng hiện trường người xem đều đã kích động hô to nhỏ kêu lên. Đồ sát, trần trụi đồ sát. Không có ôn nhu, đẫm máu, gọn gàng. Một lần lại một lần đem bóng rổ để vào nho nhỏ cầu khung bên trong. Lần lượt đổi mới bảng ghi điểm trị số. Người chủ trì Inoue Tua thần sắc kích động mở miệng. Tiêu Dạ đơn trận 63 điểm. Cái này sẽ là năm nay cả nước giải thi đấu đơn trận cao nhất đến điểm. Kirisaki Daichi sáng tạo ra lịch sử. Nơi này, hắn cố ý không nói Tiêu Dạ. Ngược lại đề cập Kirisaki Daichi. Hiển nhiên, mọi người đều rõ ràng. Loại này rác rưởi thời gian. Có thể bị Tiêu Dạ chơi ra hoa đến. Cũng là bản sự. Saren. Saren. Toàn trường hô to tên Saren. Tia chớp màu đen loại này tự kỷ xưng hào lại một lần xuất hiện tại bên trong thể dục quán. Rất nhanh. Tranh tài tiến nhập nửa chàng sau. Nửa chàng sau. Tiêu Dạ hơi thu liễm một cái. Cũng không phải thể lực không đủ. Mà là không thể vào xem lấy hắn vui vẻ. Đến làm cho đồng đội cũng vui vẻ. Kagami lớn hơn chúng ta, người xem như thấy rõ. Kirisaki Daichi đã hoàn toàn đánh mất đối kháng tâm tư. Dù sao là soát điểm. Tiêu Dạ là soát. Hắn cũng là soát. Tất cả mọi người đều đứng ở Kirisaki nửa tràng. Một khi Kirisaki phát bóng, Tiêu Dạ cùng Kuroko Tetsuya lập tức tìm cơ hội gãy mất. Sau đó chuyển đến bên ngoài, giao cho Hyuga Junpei ném 3 điểm, lại hoặc là trực tiếp ném rổ. Nếu là không trúng, Kagami Taiga còn có thể bù một nút cài rổ. Cái này, chênh lệch điểm lại bắt đầu như gió lên nhanh. Nhớ điểm bài số trang, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng lật qua lại. Mà theo so điểm càng lúc càng lớn, dù là Hanamiya Makoto ra mặt dày như tường thành, lúc này cũng không nhịn được cảm thấy một tia thẹn quá hóa giận. Tại thứ ba tiết nhanh muốn lúc kết thúc, Kirisaki Daichi cuối cùng bắt đầu nghiêm túc phản kích. Nắm Seiren, tất cả mọi người đều tại Kirisaki nửa tràng phúc. Seiren phe mình nửa tràng ở vào sân trống trạng thái. Mấy lần khoảng cách dài truyền bóng, ngược lại để Kirisaki Daichi tìm tới mấy một cơ hội, cầm xuống 10 điểm, miễn cưỡng vãn hồi một chút mặt mũi. Nhưng cái này hoàn toàn không cải biến được bị treo ngược lên đánh hiện thực. Hiệp 3 kết thúc, so điểm 151-17. Rất nhanh, tiến vào hiệp 4, vừa mở trận, Kirisaki Daichi liền triển khai phản kháng. Bọn hắn muốn cứu danh dự, nhưng hao hết khí lực. Tất cả cầu thủ đều hết sức nỗ lực tình huống dưới. Đối mặt khí thế như Hồng Seiren, tại hiệp 4, bọn hắn cũng chỉ có thể cầm tới 12 điểm. Mà Seiren bên này, bởi vì có Tiêu Dạ tồn tại, đến điểm tình thế vẫn như cũ không giảm. Mặc dù so ra kém trước đó, nhưng vẫn như cũ cầm xuống 50 điểm cao điểm. Tranh tài kết thúc, theo trọng tài tiếng còi vang lên. Cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu C tổ hiệp 2 thủ trận đấu cuối cùng kết thúc. So điểm 201-29. Cả nước giải thi đấu trong lịch sử, kinh khủng nhất chênh lệch điểm sẽ xuất hiện. Ông trời của ta, khi người chủ trì nhìn thấy cuối cùng được tiến hành cùng lúc, đã kích động trợn mắt hốc mồm. 201 điểm. Đây là giống như thần năng lực tiến công. Seiren chi này đội bóng là một chi siêu tiến công hình đội bóng. Chỉ sợ là tất cả đội bóng bên trong cường đại nhất. 201 cái này điểm số đã siêu việt bảng điểm lật tay 153 bảng điểm thiết kế hạn mức cao nhất. Bởi vì không phải điện tử bảng ghi điểm, là dùng tay lật qua lật lại, cho nên vị thứ 3 số lượng căn bản không có 2. Seiren điểm số đứng tại 199 điểm. Nhưng trên thực tế là 201 điểm. Cái này hùng vĩ một màn, để tất cả người xem đều phát ra từng đợt cười vang. Mà Kirisaki Daichi làm lá xanh. Không, làm thằng hề. Đem cùng Seiren đồng dạng được ghi vào sử sách. Năm người sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hạ quyết tâm từ bỏ chống lại, nhưng bị đánh ra loại này chênh lệch điểm, đơn giản liền là nhấc chân đạp người trên mặt. Còn hừ hừ nôn mấy ngụm nước bọt. Hừ, đừng suy nghĩ nhiều. Đợi chút nữa liền để hắn hối hận. Hanamiya Makoto tháo bỏ xuống trước đó ngụy trang. Hung thần ác sát dưới đất thấp ngữ. Seto, đi chuẩn bị bổng gậy bóng chày. Mà một bên khác, Seiren người lại đang hoan hô. Tiêu Dạ không có bị thắng tranh tài choáng váng đầu óc. Hắn yên lặng nhìn Kirisaki bên kia một chút. Sau đó lấy ra điện thoại, bấm một cái hào mã. A, đối diện truyền đến một đạo lười biếng thanh âm. Là ta, Tiêu Dạ, thời gian này điện thoại cho ta. Người không phải tại tranh tài sao? Các loại, làm sao người biết ta hào mã? Momoi-chan cho ta. Tiêu Dạ cười cười, sau đó nghiêm túc nói. Daiki, có chuyện đùa, người có muốn hay không tới? Tiêu Dạ giống như sói bà ngoại. Tại dụ hoặc lấy vô tri tiểu hồng mạo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.